hay là ngài xem như này có được không, tôi gọi cuộc điện thoại cho trưởng phòng Khang, chuyển lời nói ông ta gọi điện thoại lại cho ngài. Liễu Kình Vũ gật gật đầu, được, một lát sau, di động của Khang Kiến Hùng vang lên. Liễu Kình Vũ nhìn Khang Kiến Hùng nói, đồng chí Khang Kiến Hùng, mời ông mở loa ngoài điện thoại. Mọi người cùng nghe đồng chí Lưu Hải Sinh nói thế nào với ông. Cách chương,